ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 36, phương thức giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu như khu nước máy cung ứng vẫn là thông suốt, Trần Tân ngược lại là có thể nghĩ biện pháp từ nhà cũ mình tiếp một cây ống nước tới, hướng bể nước bên trong thêm nước. Trước đó chỗ tránh nạn tu kiến thời điểm, hắn liền là như thế dùng thi công đội tiếp trường thủy quản thêm nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ một mặt là thi công đội đã đi, Trần Tân trên tay cũng không đủ dáng dấp ống nước, một phương diện khác thì là Trần Tân không xác định nước máy có còn hay không là cung ứng. Thiên thạch va chạm sau trong một tháng này, địa cầu mặt ngoài cơ hồ hoàn toàn bị đại hòa cùng nhiệt độ cao nơi bao bọc, mà lại thỉnh thoảng còn có thiên thạch rơi xuống, nước máy nhà máy có thể hay không tại dạng này tai nạn trước mặt xuống tới, là một cái đáng giá lo lắng vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi coi như nước máy nhà máy có thể xuống tới, chính phủ vì bảo hộ chỗ tránh nạn công trình dùng nước cũng tại duy trì lấy nước máy nhà máy vận chuyển, nhưng Trần Tân muốn thế nào đi đem nước máy rót đến chỗ tránh nạn bể nước bên trong đâu? Dùng ống nước, Trần Tân trên tay không có dài như vậy ống nước, có thể sử dụng chỉ có một đống 1.5 thăng bình nước suối khoáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ có người sẽ nói dùng bình nước suối khoáng trang chẳng phải xong, cùng lắm thì nhiều trang mấy bình thôi. Nói thì nói như thế không sai, nhưng ở dùng bình nước suối khoáng đựng nước trước đó, vẫn là đơn giản giải thích một chút nước thể tích cùng trọng lượng quan hệ trong đó, cũng chính là nước mật độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh khiết nước tại tiêu chuẩn trạng thái dưới mật độ hẳn là một, cũng chính là 1 lít nước nặng 1 kg, 1 tấn nước có 1 cái lập phương. Trần Tân bể nước có thể dung nạp 3 tấn nước cũng chính là 3 cái lập phương, trên tay hắn 1.5 thăng bình nước suối khoáng có 30 cái cũng chính là toàn bộ đổ đầy có thể vận 45 thăng, chung 90 cân nước ước chừng tương đương một người bạn gái trọng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại không cân nhắc Trần Tân thể năng cũng không cân nhắc thời gian tình huống dưới, muốn đem bể nước lấp đầy cần đi tới đi lui bao nhiêu lần. Đó cũng không phải một cái rất khó đề mục, học xong nhân chia cộng trừ tiểu học năm nhất học sinh đều có thể đem đạo này để tính ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổng dung tích 3 tấn bể nước chuyển đổi thành thăng lời nói liền là 3.000 thăng, Trần Tân một lần có thể vận 45 thăng, trải qua một cái đơn giản phép chia tính toán, cùng đơn giản 4 bỏ 5 lên chúng ta có thể đạt được Trần Tân ít nhất phải đi tới đi lui 67 lần mới có thể đổ đầy hắn bể nước. Cái này thực sự không phải một cái làm người có thể cảm thấy ung dung số lượng, thử hỏi ai có thể duy nhất một lần ôm lấy bạn gái của mình đi tới đi lui chạy hơn 60 lần đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như là cái 10 lần 8 lần, Trần Tân cũng liền không suy tính, trực tiếp ra ngoài tìm vòi nước hoặc là bây giờ còn có thể dùng sạch sẽ nguồn nước tưới liền xong việc. Nhưng 67 lần, cái này thật sự là để Trần Tân không có hành động dục vọng số lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm mấy lần tiến hành bổ sung có lẽ có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là Trần Tân có thể tìm tới ổn định nguồn nước. Cho nên loại thời điểm này, hắn liền nên cân nhắc loại phương án thứ hai, dùng hệ thống đến thăng cấp chỗ tránh nạn nước hệ thống tuần hoàn, nhìn xem có thể hay không tìm tới phương án giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở dĩ ngay từ đầu không cân nhắc cái phương án này, hay là bởi vì hệ thống không thể từ không sinh có, nhất định phải thăng cấp hiện có đồ vật. Trần Tân chỗ tránh nạn bản thân liền không có nguồn nước, vô luận là bên ngoài tiếp nước máy vẫn là nội bộ đánh một cái giếng nước, cái này đều là lúc trước tu kiến chỗ tránh nạn lúc không có chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước Trần Tân xác thực cân nhắc qua cho chỗ tránh nạn đánh một cái giếng nước, cứ như vậy coi như sử dụng hết dự trữ nước lọc, hắn cũng có thể thu hoạch mới nước ngọt tài nguyên. Chẳng qua là ban đầu tu kiến chỗ tránh nạn thời điểm Trần Tân mời thi công đội cũng không có đánh giếng thiết bị, mà hắn cũng không có liên hệ đến có thể múc nước giếng thi công đội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân chỗ thành thị chỗ Viêm Quốc phương Nam, lần cận đầm lầy, nước ngầm tài nguyên là 10 phần phong phú, trước kia nông thôn cũng quả thật có thể nhìn thấy rất nhiều rút ra nước ngầm tay cầm máy bơm nước. Nhưng trước đó thi công thời điểm, bởi vì kỳ hạn công trình vấn đề, tăng thêm không có liên hệ đến thi công đội, Trần Tân cho dù rất muốn cho mình chỗ tránh nạn đánh cái giếng nước cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Trần Tân muốn thăng cấp chỗ tránh nạn cung cấp hệ thống nước, có thể hay không xuất hiện có thể khai thác nước ngầm thăng cấp phương án, đây là Trần Vũ chỗ không xác định. Bất quá vừa nghĩ tới đi bên ngoài tìm nước đến chạy lên 67 lội, Trần Tân chỉ có thể đánh cược một keo hệ thống thăng cấp phương án bên trong là không phải có vật mình cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may cái này nhặt được sinh tồn hệ thống cũng không có để Trần Tân thất vọng. Thiếu nước cung cấp hệ thống nước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thăng cấp phương án 1, thăng cấp cung cấp hệ thống nước đường ống chất liệu tăng lên nước bẩn thu về tái sinh hiệu suất, bể nước dung tích 2 mét khối, tái sinh nước chất, 1, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 500, thăng cấp phương án 2, thăng cấp cung cấp hệ thống nước đường ống chất liệu tăng lên nước tuần hoàn thu về hệ thống hiệu suất gia tăng máy bơm, bể nước dung tích 5 mét khối, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 300. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chú thích máy bơm có thể dùng độ cao độ dâng nước của máy bơm là 50m nên máy móc bơm chỉ dùng tại bơm nước để tránh khó gây nên tiêu chuẩn cơ bản, dưới mặt đất 50m bên trong không nước ngầm tầng thì không cách nào thu hoạch nước ngầm. Nhìn thấy thăng cấp phương án bên trong có máy bơm xuất hiện, Trần Tân lập tức thở dài một hơi, về phần nói thăng cấp phương án 2 ghi chú, Trần Tân chỉ là nhìn thoáng qua liền không có để ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này chính là Viêm quốc phương Nam, được xưng Giang Nam vùng sông nước địa phương, tòa thành thị này thế nhưng là liên tiếp vân mộng đầm lầy, nước ngầm phong phú vượt quá tưởng tượng, Trần Tân lúc trước tu chỗ tránh nạn thời điểm thế nhưng là còn cố ý suy tính chống nước cùng phòng ngừa đào được nước ngầm. Về phần 50 mét dưới mặt đất phải chăng có nước ngầm, đây là Trần Tân chỗ hoàn toàn không cần lo lắng sự tình, bởi vì Trần Tân trước đó chỗ ở trước kia liền có một mụn lắp đặt tay cầm máy bơm nước giếng nước, chỉ là hiện tại bỏ phế mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng một tháng qua để dành tới sinh tồn điểm mở phương án 2 thăng cấp. Thăng cấp ô lưới trạng chỉ riêng lại một lần nữa xuất hiện ở chỗ tránh nạn bên trong, chỉ là lần này bọn chúng nơi bao bọc chính là cung cấp hệ thống nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Trần Tân cũng lại một lần nữa chứng kiến hệ thống cường đại cùng thần kỳ, bởi vì ngay tại vừa rồi thăng cấp quá trình bên trong, Trần Tân tận mắt thấy một đài máy móc bơm từ ô lưới trạng ánh sáng tạo thành hình thể tại trước mắt của hắn ngưng tụ thành hình. Nhìn thấy máy bơm nước xuất hiện, Trần Tân cũng không lo được cảm thán hệ thống thần kỳ, kiểm tra một lần đài này máy móc bơm tuyến đường, lại đi phối điện phòng nhìn thoáng qua chốt mở, liền mở ra máy bơm nước nguồn điện, để đài này máy bơm nước bắt đầu công việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một đài rất nhỏ máy bơm nước, công suất không phải rất lớn, nhưng làm việc vẫn là phát ra ông tiếng vang. Máy bơm nước công việc phát ra tạp âm có chút nhao nhao, so với bên cạnh máy phát điện đến lộ ra như cái ầm ĩ Hùng Hài Tử, nhưng giờ phút này Trần Tân lại khẩn trương nhìn chằm chằm cái này. Hùng Hài Tử, hy vọng có thể từ máy móc tiếng oanh minh nghe được đến dòng nước thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói biết dưới mặt đất có nước ngầm, nhưng Trần Tân vẫn còn có chút khẩn trương, vạn nhất lớp nước sâu một điểm đâu. Bất quá, Hùng Hài Tử, hiển nhiên không để Trần Tân cân nhắc quá lâu, ngay tại Trần Tân nghĩ đến vạn nhất rút không được nước nên làm cái gì thời điểm, máy bơm nước bên trong vang lên rầm rầm tiếng nước chảy, đồng thời rất nhanh máy bơm nước vận chuyển thanh âm liền trở nên đột nhiên trầm xuống, mà một bên đã biến lớn không chỉ gấp đôi, khảm vào bức tường bể nước bên trong cũng đồng dạng vang lên tiếng nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nước đánh lên tới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.